Chương 3790 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta còn thực sự là đánh giá thấp hắn. Người đăng, Lạc Tử Linh nguyên mạch mỏ cực kỳ hy hữu, cực kỳ khó có thể tìm tới, đừng nói là ở viễn cổ giới, coi như là tại thượng thần không gian, tại những cái kia viễn cổ tộc thế giới ở trong cũng là cực kỳ trân quý, một cái linh nguyên mạch mỏ liền mang ý nghĩa vô cùng cường đại tài nguyên tu. Luyện ai có thể chưởng khống như vậy một cái linh nguyên mạch mỏ, người nào liền có thể nắm trong tay thế giới. Long Phi được linh nguyên mạch mỏ, ngăn ngắn 2 tháng bên trong để bên cạnh mình tất cả mọi người đột phá kiếm đế cảnh giới, cái này vẫn là hắn khống chế. Nếu như hắn muốn nói, hắn làm cho toàn bộ viễn cổ liệt tông đệ tử cũng đột phá thành kiếm đế cảnh giới, có thể thấy được cái này linh nguyên mạch mỏ mạnh mẽ đến đâu, cùng Lôi Khiếu dự liệu một dạng, làm những người thượng thần không gian hạ xuống trưởng lão, cường giả nghe được linh nguyên mạch mỏ thời điểm con mắt lập tức bốc lên tham lam quang. Mang mỗi một người đều rất lợi hại kích động, dù sao, thượng thần không gian tu luyện cũng cần tư nguyên, bọn họ cũng cần tài nguyên. Tu luyện. Ngươi nói có thể là thật. Ngươi biết rõ gạt chúng ta xuống sân. Muốn là dám gạt chúng ta nói, đừng nói ngươi kiếm thiên tông là phong thế lực. Ma tộc, coi như là phong ma tộc chúng ta cũng sẽ để cho các ngươi chết vì tai. Nạn xem, ê. Vài tên thượng thần lão giả hai mắt nheo lại, âm u mà nhìn chằm chằm vào Lôi Khiếu. Lôi Khiếu dựng thẳng lên 4 ngón tay, nói, để ta dùng chính mình mệnh xin thề. Nếu như ta lừa các ngươi ta không chết tử tế được, ta làm sao dám lừa dối các vị đại nhân đây. Vừa nãy những người kia thực lực các ngươi cũng thấy được, thử hỏi một hồi. Nếu như không có linh nguyên mạch mỏ năng lượng mạnh mẽ, bọn họ có thể trở nên mạnh như thế sao? Ta tuy nhiên không hiểu cái gì gọi viễn cổ thuật, nhưng là ta biết rõ tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng không thể rời bỏ tài nguyên tu luyện, càng cao cấp công pháp cần linh nguyên lực lượng thì càng nhiều. Lôi Khiếu như chặt đinh chém sắt nói, đối với viễn cổ liệt tông đến cùng có hay không linh nguyên mạch mỏ hắn trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá hắn muốn chết đập viễn cổ liệt tông, coi như đến sau cùng không, phong ma tộc cũng sẽ đứng ra bảo vệ kiếm thiên tông, hắn tin tưởng phong thế lực ma tộc hơn nữa, đến sau cùng mọi người chết hết, đi nơi nào hỏi linh nguyên mạch mỏ sự tình. Hắn nói không tệ, viễn cổ thuật tu luyện cần không chỉ là thiên phú, còn có vô tận tài nguyên tu luyện loại công pháp này hãy cùng lấp một cái động không đáy một dạng. Ý. Như vậy nói, trong tay bọn họ thật nắm giữ đến một cái linh nguyên mạch mỏ. Ý. Không sai. Không nghĩ tới chỉ tồn tại trong truyền thuyết đồ vật lại cho bọn họ tìm tới, nếu như mạnh miệng, vậy cũng thật là viễn cổ giới linh mạch a. Không phải nói mỗi một cái linh nguyên mạch mỏ cũng có thủ hộ nhất tộc đan. Thủ hộ sao? Bọn họ có thể hay không là thủ hộ nhất tộc, hoặc là thủ hộ nhất tộc hậu nhân? A, y. Khẳng định không là, nếu như bọn họ là thủ hộ nhất tộc, này vừa nãy ở so kiếm trên đài sẽ không phải chết, lại nói thủ hộ nhất tộc đến cùng còn hay không ở. Còn chưa biết rõ đây, ai từng thấy bọn họ? Ai đi quá thủ hộ bộ lạc? Không ai. Biết rõ, y. Không cần nói nhiều như vậy, ta hiện ở liền trôi qua. Một tên thượng thần trưởng lão tiếng nói vừa dứt, thân ảnh loáng một cái. Vù. Giữa trời biến mất, một giây sau liền xuất hiện Bách Lý Thiên Hải trước mặt. Bọn họ, mọi người rùng mình, Triệu Đại Hàm trợn mắt mà trừng, ê ngươi là ai a? Bách Lý Thiên Hải đi lên trước, hai tay ôm một cái, lễ phép nói, ê đại nhân. Không biết rõ tới đây chuyện gì. Nhìn thượng thần lão giả dưới chân hơi hơi nổi lên thần quang, trong lòng bọn. Họ cũng biết rõ cái tên này là thượng thần cường giả, thực lực bất phàm, thượng thần lão giả cũng là đi thẳng vào vấn đề, nói, kể các ngươi viễn cổ liệt tông có một cái linh nguyên mạch mỏ. Bách Lý Thiên Hải nói, ê linh nguyên mạch mỏ. Đại nhân, ngươi nói là trong truyền thuyết linh nguyên mạch mỏ. Loại kia đất trời sinh ra ngàn tỷ năm có. Thể đản sinh ra đến linh nguyên mạch mỏ sao? Thượng thần lão giả nói, ê không sai. Bách Lý Thiên Hải nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê đại nhân, như loại này thần vật. Làm sao sẽ xuất hiện ở phàm nhân thế giới? Phải có nói hẳn là cũng là tại thượng thần không gian a. Thượng thần lão giả mi tâm một dữ tợn, hỏi, ê như vậy nói trên tay các ngươi không có linh nguyên mạch mỏ lạc. Bách Lý Thiên Hải lắc đầu một cái nói, y không có. Thượng thần lão tử ánh mắt hơi híp lại, khóe miệng khẽ nhếch, lời nói trở nên băng lãnh đứng lên, nói, kẻ ta biết rõ các ngươi từng cái tu vi cũng không tệ, hơn nữa còn có không ít người tu luyện viễn cổ thuật, bất quá. Liền các ngươi tu luyện viễn cổ thuật chỉ là gia lông, cũng không phải là viễn cổ lực lượng người thừa kế, vì lẽ đó. Chỉ cần ta tùy tiện phái ra một cái thượng thần không gian đệ tử đều có thể đánh bại các ngươi. Minh Bạch. Bách Lý Thiên Hải nói, kẻ thượng thần đại nhân nói là, chúng ta bất quá chỉ là phàm nhân, các ngươi cũng là thượng thần cường giả, chúng ta há có thể so với y. Chỉ là ta không biết rõ đại nhân nói những này là có ý gì. Lúc này, có là một tên thượng thần lão giả rơi xuống, nặng nề nói, kẻ có ý gì? Ý tứ cũng là ở trước mặt chúng ta đừng giả bộ bức, là cái gì liền nói cái gì, lừa gạt. Chúng ta xuống sân các ngươi vô pháp tưởng tượng. Bách Lý Thiên Hải lộ ra một bộ rất lợi hại nghi mê hoặc dáng vẻ, nói, ê chúng. Ta sao dám lừa gạt thượng thần đại nhân, vạn vạn không dám a. Hừ. Một tên thượng thần lão giả lạnh lùng hừ một cái, nói, ê còn chưa cho ta nói. Thật đúng không? Tiếng nói vừa dứt. Vù, y. Ầm ầm ầm, ê thiên thần chi lực trực tiếp bắn ra đến, uy áp mạnh mẽ dường như lôi đình vạn. Quân đồng dạng oanh kích xuống, Bách Lý Thiên Hải đỉnh đầu bọn họ trên lập tức hình thành một đạo chất phát. Cực kỳ thần quang, thiên thần uy áp liền muốn rơi tại bọn họ tâm thần bên. Trên cũng tại lúc này. Vù. Một vệt thần quang tới đi tới, ngàn tuyền cơ thân thể chấn động, quần áo đung đưa đứng lên, trên người nàng. Bùng nổ ra đến lục phẩm thiên thần chi lực đẩy lên, đem thiên thần uy áp cho. Chịu đựng hai cổ lực lượng chạm va vào nhau, thật giống như lưỡng trọng thiên chạm vào nhau một dạng. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Nổ vang nổ vang, tên kia thượng thần lão giả thân thể cũng là rung lên, sắc mặt một dữ tợn, ánh. Mắt trực tiếp khóa lại ngàn tuyền cơ, để thiên thần cảnh giới. Uy áp hóa giải, bất quá, ngàn tuyền cơ cũng không dễ chịu, liền lùi mấy bước, trên thân thần quang. Cũng thuận theo thả ra đến, trên đầu nàng mang khăn che mặt cũng theo chấn. Động rớt xuống, tất cả mọi người là cả kinh. Thiên Tuyệt Cung cung chủ, y. Là ngàn tuyền cơ a. Nàng không là kiếm đế cửu giai sao? Làm sao là thiên thần cảnh giới a? Thật là ngàn tuyền cơ a. Ta dựa vào. Ngày này Tuyệt Cung không phải là bị Viễn Cổ Liệt Tông cho diệt. Sao? Làm sao hiện ở còn cùng với bọn họ a? Nghị luận sôi nổi, Huyền Minh Nguyên chân mày cau lại, trong mắt tránh ra một tia tinh mang, nhàn. Nhạc nói, ở lục phẩm thiên thần cảnh giới, y. Như vậy trong thời gian ngắn đạt đến thiên thần lục phẩm, này liền chỉ có một cái khả năng, y. Dung hợp thiên thần thần cách. Nàng có thể gia nhập Viễn Cổ Liệt Tông, e sợ thiên thần này thần cách nên là Long Phi cho, lục phẩm thiên thần thần cách. Như vậy nói. Huyền Minh Vi nghĩ tới những thứ này trong lòng căng thẳng, để xem ra ta còn là đánh giá thấp tiểu tử kia thực lực, lục phẩm thiên thần cũng không là đối thủ của hắn, y. Vẫn đúng là không bình thường a. Kiếm hoàng cảnh giới liền có thể chém giết lục phẩm thiên thần, cái này muốn là nói ra chỉ sợ đều không có nhân tướng tin chứ.